Siêu cấp cưng chiều, chương 849, tìm được Vân Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, tất cả người hầu và vệ sĩ của Trang Viên đều tập trung ở gần sân trước của lâu đài Trang Viên phía tây, không mở cửa cho người ngoài. Âm một loại trừ tiếng vó ngựa từ trong chuồng ngựa, xung quanh đều vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh. Lê Tiếu đi vòng từ phía sau chuồng ngựa ra ngôi hai nhà đá, nơi những người hầu đang nghỉ ngơi. Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh sáng leo lắt bên trong hắt ra qua khe cửa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng bầy ho khan trầm thấp. Một giây sau, cô đá văng cánh cửa gỗ. Lê Tiếu đóng cửa lại, lia mắt nhìn cách bài trí trong phòng, nói thẳng. Thẩm Thanh Dã làm việc bốc đồng, anh cũng ấm đầu theo luôn sao? Vân Lệ giãn vai, đấm lưng, đặt nằm tay lên miệng, ho khan hai tiếng. Em thấy ông đây làm việc bốc đồng khi nào? Anh bị thương à? Trong nhà bày trí rất đơn giản. Một người đàn ông tóc hoa dâm đang đùa bẩy y thẳng chân hút thuốc. Đột nhiên nghe thấy tiếng đá cửa, người nọ vội dụi tàn thuốc vào tách trà và đứng dậy, mái tóc dài che khuất mặt anh ta. Hai anh ta cất giọng khàn khàn, xin hỏi ngài công tước cần gì? Lê Tiếu sầm mặt nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng hồi lâu. Có lẽ im lặng không nanogam quá lâu, người đàn ông bèn nheo mắt nhìn trộm cô qua mái tóc che khuất tầm nhìn, sau đó. Anh ta đứng thẳng người, ít hầu lên xuống rất nhanh. Sao em lại tới đây, muốn chết hả? Từ trước lúc vào đây đến giờ, anh ta đã ho rất nhiều lần. Lê Tiếu nhìn kỹ sắc mặt anh ta, nhưng vì lớp hóa trang quá dày, cô không biết tình trạng thật sự. Cảm vặt thôi, không đáng nhắc tới. Vân Lệ xua tay, rồi kéo ghế để Lê Tiếu ngồi xuống. Sao em vào đây được? Anh ta vừa nói vừa quan sát trang phục của cô, sờ cằm. Hiểm khi thấy em mặc váy dạ hội, cũng không tệ lắm. Lê Tiếu chậm rãi ngồi xuống, gõ ngón tay lên bàn hai lần. Làm thế này cũng không có ý nghĩa gì, anh mau thay quần áo rồi đi theo em. Sao lại không có ý nghĩa? Vân Lệ với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu để dưới mũi hít hà. Em cũng biết đạo lý nếu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con mà. Tôi ở Trang Viên này hơn một tháng, nhưng đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức nội bộ. Em có muốn nghe không? Không, Vân Lệ vén mái tóc dài lòa xòa trên trán, cất tiếng cười. Cố tình chọc tức tôi phải không? Cách chương.